Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tan trái tim của người đàn ông lạnh lùng. Ném hoa nào. Cô dâu dịu dàng xoay người nâng bó hoa cao ở trong tay. Ở trong nhà hàng bỗng vang lên những tiếng la phấn khích của mấy cô gái trẻ. Mọi người đều chạy đến, tranh nhau bắt lấy bó hoa ở trong tay của cô dâu. Chị Tương Tương à, chị cũng đi đi. Điểm Vũ cũng nhiệt tình lôi kéo Tương Tư. Không cần đâu, chị không thích những không khí náo nhiệt như vậy. Tương Tư thoáng xấu hổ vội vã lắc đầu. Tuy rằng cô không tham gia góp vui, thế nhưng sự náo nhiệt cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cô. Bó hoa hồng nhẹ nhàng bay vút, bay qua đám phụ nữ đang cố gắng tranh nhau, mà khẽ khàng đắp xuống bên chân của cô. Cô thoáng kinh ngạc. Mau nhặt lên. Dưới sự thúc giục tích cực của Điểm Vũ, cô mới chần chừ nhặt bó hoa lên. Ánh mắt ngây ngốc nhìn những bông hoa hồng rực rỡ. An Viên Á thấy cô càng người choáng váng thì cảm thấy thật là đáng yêu, liền kéo cô ôm vào trong lòng rồi vui vẻ nói. Đây chẳng lẽ là đang ám chỉ anh, nên nhanh chóng cầu hôn em sao? Gương mặt của Tương Tư trở nên ửng hồng. Cái gì trước Viên Á à? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa cầu hôn người ta sao? Điềm Vũ ở một bên cất lời trêu ghẹo. Em xin anh đó, động tác của anh cũng quá là chậm chạp đi. Không thành vấn đề, vậy thì anh lập tức sẽ sửa sai đây. Nói xong, An Viên Á không cách khí mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của Tương Tư. Tiếng rì rầm vang lên bốn phía, có người vỗ tay, có người canh tị mà nhìn. Ngay cả Ân Hải Sắc cùng với Vệ Tương cũng mỉm cười mà nhìn một màn này. Sự chú ý vốn dĩ thuộc về bọn họ đều đã bị người nào đó làm càn mà cướp mất. Thế nhưng hai người tuyệt đối sẽ không quan tâm, bởi vì hạnh phúc của bọn họ cũng quá là trọn vẹn rồi. Bọn họ rất vui và sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Mỗi một người đều sẽ có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Tài Trả Thù Vợ Cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.